Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên Kỳ thật là một cái rất không hội nói chuyện phiếm người. Ngươi nói ngươi có biết Đường Giai Di đái ra quần liền biết quá. Vì cái gì không phải nói ra tới? Đường Giai Di rốt cuộc là cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Mà không phải một người mặc quần yếm hùng hài tử. Một cái nàng năm này kỳ nữ hài tử sớm có lòng tự trọng cùng cảm thấy thẹn tâm. Đái ra quần loại sự tình này đừng nói bị người biết. Cho dù không bị người biết, đối với nàng cái tuổi này nữ hài mà nói cũng là vô cùng nhục nhã. Đang nói Đường Giai Di vì cái gì đái ra quần. Còn không phải ngươi Mễ Tử Hiên mang nàng đi nhà xác. Còn thô hơn bảo bóp cổ nàng để cho nàng nhìn thi thể. Cho nàng dọa, Đường Giai Di đái ra quần chuyện này ngươi Mễ Tử Hiên không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi trưởng thành người, liền không nên vạch trần. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác nói ra. Này như thế nào để cho Đường Giai Di nhận được? Chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ nhắn một móp. Oa, một tiếng khóc lên. Thanh âm càng ngày càng lớn. Cuối cùng trực tiếp thành gào khóc. Khóc đến thở không ra hơi. Mễ Tử Hiên cũng không có dỗ dành nàng. Mà là đem nàng thả trên mặt đất tùy ý nàng khóc. Không phải là gia hỏa này lạnh lùng. Mà là hắn rõ ràng Đường Giai Di cần khóc. Trong nội tâm nàng tồn trữ quá nhiều ủy khuất cùng thống khổ. Còn có đối nhau sống tuyệt vọng. Nàng cần phát tiết. Mà phát tiết chính là nỉ non. Khóc lên là tốt rồi. Trải qua hôm nay sự tình. Tại khóc giống một hồi. Hắn tin tưởng hoa đồng dạng nữ hài Tại sẽ không muốn đi tìm chết. Nàng hội dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt mưa to gió lớn. Mễ Tử Hiên ngồi xổm ở một bên hút thuốc. Đường Giai Di ngồi xổm bên cạnh hắn khóc không ngừng. Đưa tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Nhưng đối với người qua đường kinh ngạc ánh mắt Mễ Tử Hiên làm như không thấy. Cũng không chê trên mặt đất bẩn. Siêu siêu vẹo vẹo co quắp ngồi dưới đất một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc. Cũng không biết bao nhiêu lâu Đường Giai Di tiếng khóc cuối cùng là yếu hạ xuống. Mễ Tử Hiên vứt bỏ trong tay tàn thuốc nghiêng đầu nhìn xem nàng nói. Huy, khóc đủ chưa? Mễ Tử Hiên nói chưa dứt lời. Này nói Đường Giai Di liền nghĩ đến chính mình đái ra quần sự tình bị hắn biết. Xấu hổ hạ lại khóc lên. Mễ Tử Hiên mất đi kiên nhẫn đứng lên đem nàng kéo tới nói. Đi, đừng khóc cái không về không. Không phải là đái ra quần sao? Ai còn không có nước tiểu qua? Đường Giai Di bị hắn kéo. Vốn là rơi lệ không có phát ra tiếng khóc. Hắn này nói, lập tức, oa, một tiếng khóc lớn lên. Mễ Tử Hiên bực bội nói, nữ nhân thật sự là phiền toái. Hảo, hảo, không khóc, ta mang ngươi về nhà thay quần áo. Lúc này đã nhanh 12 giờ. Tuy là nóng bức mùa hạ, nhưng điểm trên đường người đã rất ít. Chỉ có một chút con ma men top 5 top 3 tại trên đường cái lắc lư. Đường Giai Di ra ngay tại nàng nhảy lầu cái kia cư xá. 6 hiệu lầu, nhà nàng ở lầu 3. Vừa lên đi Mễ Tử Hiên liền thấy được xung quanh trên tường. Cùng với nhà nàng cửa chống trộm thượng khắp nơi đều là dùng hồng sắc sơn viết đại tự trả tiền. Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói. Đòi nợ đều thúc có già như vậy bộ đồ. Thất bại, Đường Giai Di mở cửa lập tức chạy vào đi. Nàng có thay quần áo, còn muốn tắm rửa. Mễ Tử Hiên hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, chắp tay sau lưng lảo đảo đi vào. Đường Giai Di trang trí nội thất gọn gàng không sai, nhưng lúc này lại rất trống trải, bởi vì đồ dùng trong nhà, điện gia dụng toàn bộ không có, 89/10 là bị chủ nợ chuyển đi. Trong phòng khách liền cái ghế sofa cũng không có. Mễ Tử Hiên chỉ có thể đặt mông ngồi vào trên mặt đất tiếp tục hút thuốc. Qua hơn 20 phút đồng hồ như vậy Đường Giai Di tẩy rửa. Nhưng trốn đến gian phòng của mình không đi ra. nàng thật sự là không mặt mũi thấy Mễ Tử Hiên. Đái Gia Quần sự tình bị hắn biết thật sự là quá cảm thấy khó xử. Mễ Tử Hiên biết nàng không có việc gì, đứng lên nói, "Uy, cho ăn, ta về trước đi, ngươi." Phía sau lời còn không đợi cửa ra, lập tức truyền đến mãnh liệt tiếng phá cửa. Mễ Tử Hiên một chút nhíu mày, vô cùng bực bội hô, "Ai a, đêm hôm khuya khoát gõ cửa gì? Chả lại làm cho người ta ngủ không?" Nói xong hắn liền đi qua mở cửa. Đường Dai Di cùng Trấn Kinh bé thỏ con từ gian phòng của mình trong chạy đến. Vội vàng hạ giày cũng không mặc. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ hô, "Đừng, khai mở." Chữ còn không đợi cửa ra, Mễ Tử Hiên liền đem cửa cho mở ra. Bên ngoài đứng mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cổ treo đại dây chuyền vàng nam tử, cầm đầu một cái nhìn Mễ Tử Hiên liền mắng, "Ngươi ai a? Đường Dai Di kia, cút ra đây cho ta." Nói đến đây hắn liền thấy được cách đó không xa Đường Dai Di đưa tay tự muốn đem Mễ Tử Hiên lay khai mở. Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước né tránh tay hắn, tiếp tục ngăn trở bọn họ nói, "Các ngươi muốn làm gì?" Cầm đầu nam tử biệt hiệu kêu Tôn Lão Bát, có ngoại hiệu này đến không phải là nhà hắn tại bên trong đi bát, mà là thiệt tử này lúc tuổi còn trẻ có 7 anh em kết nghĩa. Hắn là Lão Bát, bất quá đến bây giờ hắn mấy cái huynh đệ ăn củ lạc, viên đạn, ngồi xổm nhà tù, ngồi xổm nhà tù. Trên thị trường lăn lộn chỉ còn lại hắn một cái. Tôn Lão Bát nhìn lên vẻ mặt dữ tợn, chính là cái mãng phu, nhưng cực có tâm cơ, bằng không thì cũng nhảy không đạt được hôm nay. Phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn trước kia làm, nhưng là hiển nhiên làm, có thể vừa gặp phải đại sự hắn lập tức liền trốn. Hiện tại phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn trả lại làm, nhưng là vụng trộm làm, tỉ như thả cái vay nặng lãi, đám người thúc dưới trướng, nuôi dưỡng chút ít tỉ cái gì. Đồng thời gia hỏa này rất biết giải quyết, trong huyện đen, bạch hắn đều chuẩn bị qua, điều này cũng mới phong quang đến hôm nay. Tôn Lão Bát là tới đòi nợ, này tôn tử dính lên mau so với hầu đều tinh, lúc trước đường phụ không thể không cùng hắn nhường cái tiền, có thể hắn nhìn cho mượn cũng là nước dội lá khoai. Liền đường phụ làm kia mua bán, chuẩn có bồi thường có vốn gốc, không về không thể, liền không có mượn. Sự tình cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ, đường phụ bồi thường có úp sấp, không có tiền trả nợ, trực tiếp nhảy lầu, sau đó hắn liền tiếp cái sống đòi nợ, khả lộ ra hiện tại chỉ còn lại một chỗ phòng ở. Tiền là một mao đều không có, dù cho bán cũng không đủ trả nợ, còn thiếu tiểu 10 vạn thiếu hụt. Tôn Lão Bát đánh lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dai Di thời điểm liên động không chính đáng. Hắn ý định buộc Đường Dai Di trước tiên đem phòng ở bán trả hết đại bộ phận nợ nần, còn lại kia tiểu 10 vạn hắn xuất. Nhưng hắn biết được mất không tiền này, hắn là muốn Đường Dai Di ra ngoài bán. Tiểu nha đầu này xinh đẹp cùng điện ảnh minh tinh giống như, khai mở bao giá liền có thể làm cho cái 4-5 vạn. Về sau nhất định là dưới tay hắn hồng bài, ngủ một lần không có 5.000 nghĩ đều so với nghĩ. Bởi vậy kia tiểu 10 vạn tính là cái quái gì a? Đường Dai Di ít nhất có thể khiến hắn lợi nhuận cái hơn 10 vạn, thậm chí nhiều hơn. Vì vậy Tôn Lão Bát buổi sáng hôm nay liền dẫn nhân buộc Đường Dai Di bán nhà cửa, sau đó ra ngoài bán. Đường Dai Di chỗ đó chịu làm. Lúc ấy Tôn Lão Bát muốn dùng sức mạnh trước tiên đem người mang đi đang nói, nhưng may mắn lúc ấy là ban ngày, Đường Dai Di tiếng cầu cứu kinh động xung quanh hàng xóm láng giềng, Tôn Lão Bát lúc này mới không có khoe. Đây cũng là Đường Dai Di một lòng muốn chết nguyên nhân chủ yếu, nàng thà rằng chết cũng không muốn rơi xuống Lưu Lão Bát trong tay đi làm kia ai cũng có thể làm chồng sự tình. cái kia có thể buông tha đường dai di như vậy một cái có thể hạ quả trứng màu vàng tiểu gà mái. Đi là đi, nhưng lại làm cho người ta nhìn chằm chằm đường dai di. Kết quả đường dai di vừa tới ra không bao lâu hắn liền thu được tiếng gió mang người. Nạy ra cửa công cụ đều mang, tiểu nha đầu kia không mở cửa, trực tiếp phá cửa mà vào buộc liền đi, mang về vài ngày, nhất định để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ai ngờ gõ cửa công cụ không dùng tới, cửa trực tiếp khai mở, bên trong đứng cái du côn bẹp tên côn đồ. Lưu lão bát tự nhiên không đem Mễ Tử Hiên để vào mắt, trả lại cảm tạ hắn để mình bớt việc. Đường dai di vừa nhìn Lưu lão bát lập tức sợ tới mức lạnh run chân đều không nghe sai sử. Lưu lão bát nhìn xem Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi nói làm gì vậy? Nhà đầu kia thiếu nợ lão tử tiền, lão tử là tới đòi nợ. Nói đến đây liền hướng đường dai di hô, nhanh chóng trả tiền, không có tiền liền đi lão tử kia bán. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này trong lòng lập tức lửa cháy. Đại gia mày, bất kể thế nào nói hiện tại cũng là xã hội pháp trị. Ngươi lại làm bức lương vì kỹ nữ sự tình, nói trả lại như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi vô sỉ bộ dáng rất có ta năm đó phong phạm. Thị trấn lại lớn như vậy, Lưu lão bát cũng tốt, Khang đại tráng cũng thế. Thân là sinh trưởng ở địa phương người địa phương Mễ Tử Hiên tự nhiên đều biết. Chỉ là hắn nhận thức nhân gia không nhận ra hắn. Mễ Tử Hiên biết này Lưu lão bát không phải là cái loại lương thiện, vẫn là mang theo người đến. Hắn hiện tại cổ thân thể này yếu bạo, nếu đổi thành ở kiếp trước thân thể, hắn có thể đánh có trước mắt này mấy cái quy tôn nhi quỳ xuống kêu ra ra. Nhưng bây giờ không được. Thực động thủ, đoán chừng quỳ xuống kêu ra ra quy tôn nhi chính là hắn. Động thủ không được, để cho bọn họ cầm đường dai di mang đi càng không được. Chính mình phí bao nhiêu lực tải để cho nàng buông xuống phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Trọng yếu nhất là này xú nha đầu trả lại thiếu nợ chính mình 10 khối tiền tiền mì. Tiền này phải thịt thường, cường công không thành, chỉ có thể dùng trí. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm. Vẻ mặt lão tử cũng là xã hội dòng người manh đối với. Hắn nghiêng nhất nhãn Lưu lão bát nói, Lưu lão bát việc này ngươi đã làm a? Lưu lão bát căn bản không nghĩ tới trước mắt vậy hắn một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết tiểu bê. Thằng nhãi con cũng dám cùng hắn nói như vậy. Không đợi Lưu lão bát lên tiếng, đứng ở bên cạnh hắn một cái làn da ngăm đen nam tử lập tức chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi mắng. Móa nó, ngươi cùng với nói như vậy kia, ta giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên một chưởng vỗ vào trên tay hắn, tiến lên một bước hùng hổ nói, móa nó ngươi chỉ ai kia, giết chết ta, ta thảo ngươi nuôi dưỡng hắn mẹ, ngươi đặc biệt sao dám sao. Mễ Tử Hiên biết này sẽ không thể yếu thế, một khi yếu thế chính mình bị đánh việc nhỏ, đường dai di bị bọn họ mang đi chuyện lớn, này sẽ chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Các ngươi không trâu bò sao? Các ngươi không cuồng sao? Lão tử so với các ngươi trả lại trâu bò, so với các ngươi trả lại cuồng. Ai sợ ai? Làn da ngăm đen nam tử lập tức giận tím mặt, tiến lên liền muốn động thủ. Lưu lão bát lại đột nhiên ngăn lại hắn nói, huynh đệ cùng với lăn lộn. Mễ Tử Hiên cùng với lăn lộn, cùng hướng Kỳ Huyên lăn lộn, chính là cái rắm cũng không phải thực tập sinh. Có thể hắn đến cùng không lúc trước Mễ Tử Hiên, cổ thân thể này bên trong là mấy trăm năm tại toàn bộ thế giới cũng có thể hô phong hoán vũ cường giả linh hồn, khi thế loại này nói không rõ đạo không rõ đồ vật Mễ Tử Hiên có, đồng thời một khi triển lộ ra, không ai dám nhìn thẳng kia phong mang. Đây cũng là để cho Lưu lão bát kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Nếu như chính là một cái phổ thông tên côn đồ vậy cũng có thể có như thế giật mình người khí thế. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đắc tội trong huyện kia tôn hắn căn bản không thể trêu vào đại thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.